Thưa lại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2005. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh Pháp Cú thứ 219 và 220. Bài kinh này có cái tên là Tu Tạo Thiện Nghiệp. Bài này phải học thuộc lòng nha. Giống như khách ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu gặp lại vui xiết bao. Đó là câu 219. Câu 220 là người thích làm phước lành đời này và đời sau, tự thọ quả báo thiện như thân nhân đón chào. Hai câu kinh Pháp Cú này có một cái xuất xứ thế này. Lần đó Đức Thế Tôn ở Lộc Uyển, và trong cái thành Ba La Nại này có một người Phật tử trẻ. Anh là con của một bà cụ thuần tín Tam Bảo. Bà thấy anh lớn tuổi rồi cho nên bà đi kiếm một cô gái dễ thương để cưới vợ cho anh. Cái cô này người ngoại đạo. Anh nói với mẹ, anh nói thưa mẹ, con muốn độc thân thôi. Mà mẹ biết ý, tại vì thì con mình là một người rất là thương tín Phật Pháp Tăng, mà cưới một cô vợ không phải là người cùng một tôn giáo thì rất là bất tiện, cho nên anh không chịu cưới vợ thôi. Cái bà mẹ thì bà có cảm tình với cô gái kia, bà mới vắt nước. Mà nói con có biết tại sao nó nói vậy không? Cô gái nói dạ con đâu biết, anh không thương con thôi. Bà nói không, chỉ sợ con là đệ tử ngoại đạo thôi. Bây giờ mẹ có cách giúp cho con là con hãy làm một cái việc mà nó rất là thích. Đó là con cúng dường Phật. Khi Đức Thế Tôn đến thì con trải tòa ngồi, con lấy nước cho Ngài rửa tay, con lấy khăn cho Ngài lau mặt, vân vân, thể hiện tất cả cái niềm kính trọng. Vậy thì nó sẽ cưới con. Mà bà già bà mắt nước rất là đúng. Cái anh chàng nói được, cô đó được rồi mẹ, thì mẹ cưới cho con đi. Thế là cô đó về thì ít lâu sau cô sinh hai đứa con trai. Và tới chừng bà cụ mất á, thì dĩ nhiên là gia tài thuộc về cô. Và anh chàng này có một cái niềm tin rất là lớn đối với Tam Bảo, cho nên anh nhìn thấy tinh xá hơi chật chội. Mùa an cư chư tăng tập trung về không có cái chỗ nơi để nghỉ ngơi cho nó đầy đủ, cho nên anh phát tâm anh cất một cái thất rất đẹp, có 4 phòng 4 cửa. Cái ngày khánh thành á, các vị biết cái lễ quán đỉnh, cái lễ bàn giao sở hữu vật chất độ ngày xưa đó, là bây giờ tôi vẫn còn giữ cái nề nếp, tức là xối nước. Đó là cái cách mà bàn giao cái tài sản sở hữu vật chất để cúng dường. Thì ngày khánh thành anh mời Đức Thế Tôn tới, anh quỳ anh phát nguyện xong rồi anh xối nước rửa tay với Đức Thế Tôn. Con xin dâng ngài cái tinh xá con đã cất để cúng dường cho Đức Thế Tôn và chư tăng sử dụng. Thì khi mà anh xối nước trên tay Đức Thế Tôn xong rồi thì cung trời 33 chấn động. Nơi ấy tức khắc mọc lên một cái tòa lâu đài bằng bảy báo rất là đẹp. Và cái dịp mai đó là ngày Mục Quyền Liên, ngày du hành trên cái vùng đó, lên cung trời ngày thông viếng bạn đồng sông lên đó, thì ngài thấy tự nhiên có một cái thiên cung rất là đẹp và chưa có người. Ngài vô ngài hỏi các vị tiên nữ chứ cái này chủ nhân là ai. Các cô tiên nói thưa tôn giả, là chủ nhân là một vị Phật tử đệ tử Đức Thế Tôn đã cúng dường cái tinh xá cho ngài dưới kia, và chúng con là những người hầu, chúng con đang đợi vị thiên đế xin về cõi này. Và ngài Mục Kiền Liên ngài về ngài hỏi Đức Thế Tôn, nói giờ bạch Đức Phật, có phải là người phát tâm cúng dường xây dựng Già Lam tự viện công đức lành, đến đổi là từ cung trời 33 có sẵn một cái nơi chốn để đợi chờ ổng sinh về cõi đó không? Thế Tôn nói ông đã chứng nghiệm, ông đã biết rồi, ông hỏi ta làm gì? Từ câu chuyện đấy cho nên Đức Thế Tôn nói ra hai cái câu kinh Pháp Cú này. Và có một điều tôi quên kể, đó là khi Mục Liên sẽ dọn về, các cô tiên này nói xin Tôn giả cho tôi nhắn một câu. Mục Liên hỏi nhắn cái gì? Thì các cô tiên nói xin nhắn với ngài Nandiya. Nandiya là cái người cúng dường Phật tinh xá đó, đó là ngài hãy, chúng tôi trên này đang trông đợi rất là lớn lao, xin ông hãy bỏ cái hình phàm giống như người ta bỏ cái chậu gốm để nhận được cái chậu vàng. Tức là mình ở thế gian thì mình nghĩ là chết là một cái gì rất là đáng sợ, nhưng mà mấy nàng tiên nhắn với ngài Nandiya nói ổng mau chết sớm đi, đặng về thiên cung, tại vì trên đó cung điện có sẵn nè, và thiên nữ đang rất là đông, đang đợi chờ. Và từ câu chuyện này Đức Thế Tôn nói là hai câu kệ Pháp Cú 219-220, giống như khách ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu gặp lại vui xiết bao. Người thích làm phước lành đời này và đời sau, tự thọ quả báo thiện như thân nhân đón chào. Đó là hai câu kinh Pháp Cú được xuất phát từ cái câu chuyện ấy. Điều đầu tiên là chúng ta hãy có một cái niềm tin thế này: khi các vị mà có công đức lành lớn lao rồi, tất nhiên là mình bỏ hình hài tứ đại này rồi thì mình thọ thân lại, chắc chắn là nó không có tệ như hình hài này, đẹp hơn, cái hoàn cảnh sống giàu có sang trọng hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình có thể chứng nghiệm được là khi các vị tu tập phước lành lớn rồi thì chưa cần đợi xá hình hài, ngay nơi đời sống này cái quả báo lành đã đến với các vị rồi. Nói quả báo lành tức là mình nói cái thời gian nó dài, có khi dài 3 năm mình nhận được. Nhưng mà có một cái cụ thể hơn là thế này: khi các vị phát khởi tâm lành thì tức khắc là cái niềm vui, cái hạnh phúc nó có mặt trong tâm thức của các vị liền, chứ không đợi tới mai mốt bữa nọ bữa kia gì mới gặp được quả báo lành cả. Đó là mình chia làm 3 trận quả báo lành như vậy. Và đại ý hai câu kinh Pháp Cú này, ta nên nhớ một điều là đời sống với chúng ta rất là ngắn, và người thông minh thì hãy lợi dụng từng ngày của cuộc sống này, mỗi ngày làm giàu có cuộc đời mình bằng những cái thiện nghiệp. Đó là người thông minh. Bằng không thì các vị sẽ rất là ân hận khi bỏ hình hài này. Đó là điều mà chúng ta nên ghi nhận. Mình đi vào từng câu để các vị thấy. Câu đầu: giống như khách ly hương an toàn từ xa về. Có những cái trường hợp mình ly hương mình về, nó có 2-3 điều phát sinh rất là buồn não. Điều thứ nhất là mình không an toàn, thân mình nó bị trục trặc, nó bị bại hoại. Cái điều thứ hai là mình ly hương nhưng mà mình trốn nợ, mình ly hương cho nên mình về cũng rất là khổ. Có 2 trường hợp mà chúng ta nên lưu ý là khi nào ly hương mà về mà an vui, là cái trường hợp thứ nhất là ta xa quê hương rồi, ta ăn nên làm ra dựng được sự nghiệp. Điều thứ hai là mình đi về rồi thì mình không hề có nợ nần gì với người hàng xóm láng giềng và với người thân cả, không gây ân oán giang hồ gì với ai cả. Mình ra đi như thế và trở về thì rõ ràng là như người khách ly hương an toàn từ xa về. Và chắc hẳn một điều là bà con cùng thân hữu gặp lại vui xiết bao. Chưa nói chuyện ly hương như Đức Phật nói, nói chuyện ly hương như các vị từ Việt Nam các vị qua đây, rồi những tưởng là chúng ta không có cái điều kiện về lại Việt Nam. Đâu có ngờ là thời cuộc nó đổi thay, hoàn cảnh xã hội nó chuyển biến, cho nên ta trở thành những người Việt kiều yêu nước chứ không phải Việt kiều phản quốc. Và mình về lại bên kia thì thưa đại chúng là vui biết bao, có phải không ạ? Nhiều điều vui lắm. Điều vui đầu tiên là cái niềm vui của người thân gặp lại, tưởng chừng như không bao giờ gặp, quá ra gặp lại. Cái niềm vui thứ hai thì thưa các vị, ít nhiều gì người Việt về bên kia trong túi cũng có rủng rỉnh tiền, mà tiền Mỹ về xài Việt Nam thì rất là hào phóng, phải không ạ? 100 đồng của mình bên này Thưa các vị là mình xài có là bao nhiêu đâu, đi chợ cái vèo là hết sạch trăm rồi. 100 bên kia xài nhiều hết. Có khi ma hơn bên này á. Tại sao? Không có phải. Các vị nói vậy nó trật. Tại vì mình về mình đổi ra tới 1 triệu mấy, mình thấy nó nhiều quá, cho nên mình vung vải mình cho nên nó hao còn hành nhanh hơn là tiền Mỹ nữa. Đó là cái thực tế nó là như vậy. Nhưng mà từ điều này ta quy chiếu lại thưa các vị là mình chưa phải là người về lại quê hương cũ, mới cái quê hương tạm tạm Việt Nam thôi. Nhưng mà ta an toàn, ta trở về rồi thì bà con thân hữu gặp lại vui biết là bao nhiêu. Tại vì mình đi ra bên đây, mình về lại, mình không phải là người tàn tạ, cũng là có công danh sự nghiệp ăn nên làm ra, con cái học hành đến nơi đến chốn, cho nên về lại thì người thân mình cũng vui và mình cũng vui. Đó là mình nói cái trường hợp rất là đời thường. Thì các vị thử nghĩ là nếu mà mình tu tạo nghiệp lành cả một đời, các vị mà nhắm mắt, các vị đâu có sợ, đâu có lo gì đâu, có phải không ạ? Giống như cái người Việt Nam mà vượt biên qua bên này, dù rằng người ta không đem theo cái gì cả, nhưng mà người ta có cả một thân vốn liếng về nghề nghiệp, về chuyện học hành, và ngôn ngữ người ta nói rất là trôi chảy, cho nên họ ở trên đất Mỹ này họ không biết sợ gì cả, họ không sợ lạc đường. Và ví như trường hợp như tôi vậy, tôi sợ không ạ? Tôi nói chuyện nha các vị nghe, tôi sợ chứ. Xin lỗi, đầu tiên là xin lỗi là mình hôm nay đi trễ mất nửa giờ. Mấy khi thì mình đi mình rất là cẩn trọng, bỏ cái sổ điện thoại theo đề phòng khi có gì mình gọi cầu cứu đầu nọ đầu kia. Bữa nay chắc mẻm là rất là đông bản đạo, cho nên mình cứ lên xe là họ trở về tới nơi, đâu có buồn chuẩn bị nghiêm túc. Rồi tới chừng hỏi thăm ra thì bà con đều bận rộn hết, không có ai có thể giúp mình, cái mình lính quýnh. Sao mai trong túi còn có một cái cạc của một chú nhỏ, nó sửa máy cho mình, nó bỏ sót lại trong đại, thế mới gọi. Nhưng mà rất là phập phòng. Phập phòng là sao ạ? Xe người ta đã bỏ đi hết rồi, mình còn đứng trơ vơ ở trước. Coi chừng một á là hôm lát nó cũng giận mình, tại vì mình gia nhập với nó thì không được, mình đâu phải do ngăn mài. Quần áo thế này ra đường với nó thì chắc chắn là nó giận xương cho, không thể hồi nhập vào cái thế giới của người không nhà. Rồi muốn đi về thì đi về đâu? Giống như ở Việt Nam thì tôi ngoắc cái gì thì xe Honda nó tới nó chở tôi về, còn đây ngoắc ai? Một tiếng Mỹ bẻ làm hai, cắn không có bể thì hỏi chứ làm sao nói năng với nó. Cho nên thưa các vị là nếu ta chuẩn bị vốn liếng giàu có phải không ạ? Vốn liếng tri thức, vốn liếng nghề nghiệp, vốn liếng ngôn ngữ, thì thưa các vị là bỏ quê hương bên kia về quê hương ở đây, đâu có sợ ai. Mình ngơ ngang mình sống, mình ngẩng mặt nhìn đời. Còn nếu mà mình không có cái điều kiện để có thể làm giàu có cho chính mình từ bên kia sẵn, thì qua bên này thưa rất là cực. Có nhiều cái nỗi bất an, có nhiều cái nỗi sợ nó đến với mình vô cùng. Đó là một cái ví dụ rất đời thường tôi đem ra để ví dụ, để quy chiếu là một điều. Nếu mà các vị không có tô tạo thiện nghiệp cả một đời đi ngang với cuộc sống của mình, mỗi một ngày mình không có niệm một tiếng Phật, không có bố thí một đồng tiền, không có cúng dường tam bảo, không tu tập, không chuyển hóa cái nghiệp thức của chính mình, và tới cái giây phút cận tử, tức là cái giây phút mình sắp rời này, thì cái gì nó tới với mình? Bao nhiêu cái lo lắng, cái sợ, cái buồn phiền, cái trông mong, cái hận tủi vân vân, nó có dịp nó tràn lên tâm thức ta. Và chắc chắn một điều là tâm thức bất an lúc đó rất là lớn. Bình thường thì ý chí của mình mạnh cho nên mình khống chế được, nhưng mà khi bệnh ý chí mình nó không đủ mạnh, cho nên tất cả những cái cất chứa trong cái vùng tiềm thức này nó tràn lên. Và như vậy thì chắc chắn là ta không thể an vui khi ra đi. Rồi cái nơi mình đến không chắc gì tốt đẹp cả. Do vậy thưa đại chúng là như khách ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu gặp lại vui xiết bao, là với cái trường hợp ta tô tạo thiện nghiệp rất là đầy, mỗi một ngày trong cuộc đời này mình sống là mỗi một ngày mình làm giàu cho đời sống phúc thiện của mình, thì rõ ràng là thưa đại chúng là ta không có sợ gì trong những cái chuyện ra đi cả. Nếu mà mình không có lợi dụng ngày tháng sống trong cuộc đời này để làm những cái công, những cái thiện nghiệp á, thì thưa các vị là mình rất là hoảng sợ và bối rối khi bỏ hình hài này. Và cái hình hài này thì sớm với muộn gì chúng ta đều bỏ như nhau cả, có phải không? Chúng ta là những người ly hương, không phải ly hương là bỏ Việt Nam đến đây gọi là ly hương. Ly hương đây có nghĩa là gì? Thưa, dù cho anh là người Mỹ, anh là người Phi, người Á Châu, người gì đi nữa, anh vẫn là người ở tạm trên cuộc đời này mà thôi. Sinh ký tử quy mà, cái chết là cái gì rất là chắc chắn nó sẽ đến với mình. Mình sống lụi đụi thời gian rất là ngắn, không bao lâu cả, rồi cuối cùng ai cũng chung một con thuyền là ra đi. Cho nên cuối cùng là ta hãy nhìn rõ thân phận mình, ta vốn là kẻ ly hương, ta rời cái quê hương gì để đến đây này. Thưa các vị là cái quê hương của mình nó không phải là quê hương buồn vui bất an sầu khổ, sáng lạnh chiều nóng hay là chết nay sống mai. Quê hương của mình vốn là cái nơi bất sinh và bất diệt. Nếu mà mình thông minh á thì mình bắt đầu mình đi dần trở về để tới cái quê hương cũ. Và cái điều này không phải kinh Phật ngày xưa nói. Các tổ như ngài Trần Thái Tông của Việt Nam, ngài có hai câu thơ rất là hay. Không biết là ngài nói trong cái bài Phổ Khuyến Sắc Thân nào. Ngài nói là vĩnh vi lãng đãng phong trần khách. Tôi viết ra đây cho các vị chép cho thuộc lòng để nhớ cái thân phận làm khách phong trần của mình nha. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật mộ hương quang vạn lý trình, lang thang làm khách phong trần mãi, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Vĩnh vi có nghĩa là rất là lâu đời, lãng đãng là phiêu dạt, trôi dạt. Phong trần khách nghĩa là cái người khách phong trần. Nhật mộ nghĩa là mặt trời lặn rồi. Hương quang là quê xưa, cái quê hương cũ mình đó. Vạn lý trình là còn vạn dặm xa, cái hành trình, cái con đường đi nó còn vạn dặm xa. Dịch nó có chất thơ chút là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Mặt trời thì lặn rồi mà quê nhà còn xa dịu dội. Thưa đại chúng là không phải là thiền sư mới làm những câu thơ vậy. Thi sĩ Tào có những bài thơ như Thôi Hiệu có một bài Hòa Hạt Lâu á. Hai câu cuối là nhật mộ hương quang hà xứ khứ, yên ba gian thượng xử nhân sầu. Tán đà dịch là quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sống cho buồn lòng ai. Rõ ràng là trong tự thân chúng ta nó có cái chất khao khát về quê. Đó là cái cách nói nó văn chương một chút, nhưng mà tự thân chúng ta nó có một cái chất khao khát về tới cái chỗ yên vui hạnh phúc, không sống không chết. Thường mỗi người chúng ta đều có cái khuynh hướng như vậy. Ví dụ như các vị đời sống của cải vật chất mà ít á, thì mình mơ ước được của cải vật chất. Và khi của cải vật chất đầy đủ thì mình mơ ước đời sống tình cảm mình nó được bằng phẳng, đẹp đẽ, hạnh phúc. Và đời sống tình cảm mình nó bằng phẳng, hạnh phúc rồi thì mình mơ ước đời sống tâm linh của mình nó được nâng cao. Tức là khi mọi cái điều kiện vật chất nè, tình cảm là đầy đủ thì cái khao khát về đời sống tu tập người ta bắt đầu phát triển rất là cao. Và điều này nó nói được một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là tự trong thân tâm của chúng ta. Khi mà sinh ra trong cuộc đời, gieo người vào cái cõi vô thường này, thì bên trong cái hình hài vô thường này nó có cái khuynh hướng là tìm về cái chốn chân thường, tìm về cái nơi không sống và không chết. Và trong thần thoại Nhật Bản có câu chuyện cũng rất là hay, kể thế này: có một con gái của một vị nữ thần sáng tạo, một hôm chị móc đất chị nặng hình người, và nặng hình người xong chị thấy rất là dễ thương, cho nên chị chu mỏ, chị thổi một hơi vào lỗ mũi của cái hình người kia thì cái hình người đó trở thành một con người thật sống lại. Cái chị thấy con người sống cái chị sợ quá, chị coi dò chị chạy mất, chị vô chị mát với mẹ, nói: mẹ à, con có nắng là một cái hình người và con thổi vô lỗ mũi sao nó thành con người luôn. Cái mẹ nó chết rồi, mẹ quên nói cho con biết là con đã tới cái tuổi có khả năng là tạo nên sự sống của vạn loài. Thế này thì không được rồi. Nhưng mà cái con người kia có thấy con không? Nó thấy con một chút xíu thôi. Các con chạy trốn. Cái mẹ nói: cái chuyện này thì nguy to, phải nói cho bố con biết. Và thế là người bố chạy vô nói: Cái vụng dại lỡ lầm của con mình nó đem đến cái tai họa là ta phải tạo ra cả một cái trần gian để cho cái con người đó sống. Đó là cái câu chuyện thần thoại. Nhưng mà họ cài được ý rất hay thế này: ngay cái ngày đầu tiên con người có mặt là con người đã thoáng thấy được. Thấy được cái gì? Thấy được tạo hóa đã sinh khởi ra hình hài và linh hồn này. Tức là thoáng thấy được cái không sinh và không diệt của tự thân này. Cái câu chuyện nó hay là như vậy. Nghĩa là trong đời sống bình thường của chúng ta, nếu mà chúng ta có một chút tĩnh tâm thì chúng ta nhìn lại thân phận mình, chúng ta thấy chúng ta đều là những kẻ ly hương cả. Tức là đã xa quê hương. Quê hương đây không phải là quê hương Việt Nam, mà quê hương đây có nghĩa là xa cái quê hương nơi chưa từng sinh, chưa từng diệt, hay nói một cách rõ ràng hơn là nơi niết bàn tự tâm của mỗi người. Chúng ta đi vào cái cõi luân hồi này, chịu khổ đau trần trọc, sinh lên rồi chết đi bao lần lặng thập trong cái chốn tử sinh này, cho nên cái niềm khát khao về lại quê hương là cái điều tất yếu trong mỗi tâm thức con người. Và nếu mà nhìn lại thì rõ ràng là chúng ta đều là những người khách ly hương cả. Mình mà thông minh trong cuộc sống đời thường này á, thì mình muốn về lại cái quê hương tạm có yên bình một chút á, thì mình lợi dụng những cái ngày tháng trong cuộc đời, làm tất cả những cái thiện nghiệp, để khi xả cái hình hài tứ đại vô thường này thì mình có được cái nơi chốn rất là yên bình để làm chỗ tựa. Đó là cái quê hương chưa phải thật lắm, cái quê hương tạm dừng chân nữa vời chơi thôi. Rồi người thông minh hơn nữa thì thưa các vị, mình phải làm thế nào nâng tâm thức mình lên một tầng nữa để có thể về đến cái quê hương vĩnh hằng, nơi đó nơi mình đã sinh ra, nơi mình lần đầu tiên có mặt trong cuộc đời thoáng thấy hình dáng của vị thiên thần. Đó là quê hương thật của mỗi người chúng ta. Và từ những điều này, thưa các vị, là chúng ta chia sẻ những cái từng cạn, rồi tới cái từng trung bình, rồi tới cái từng sâu của con đường trở về, để cho các vị có thể nắm và bắt đầu đi trên con đường trở về lại quê hương. Ví dụ như quê hương ở từng cạn nhất là cái cuộc sống đời thường này. Cái quê hương cạn đầu tiên mà chúng ta chia sẻ với nhau, đó là cái quê hương làm thế nào có được đời sống hạnh phúc trong cõi vô thường. Có khi mình có một cái quan niệm là mình tu là để mình lên tới cái đỉnh của Niết Bàn, hoặc mình tu mình gieo cái thiện nghiệp lành để mai kia mình lên cõi trời mình hưởng phước. Chứ còn cái chuyện đời thường này mình chán quá, thôi thì nhắm mắt bịt tai, chối từ hết tất cả những cái giao tiếp với con người của xã hội này, gửi gắm cái hạnh phúc của cuộc đời mình ở tầng cao kia. Mình nói như thế có khi nó rất là chặt. Tại sao ạ? Giống như hình thức và nội dung, hai cái nó liên hệ với nhau rất là chặt. Cái nội dung bên trong tâm thức anh mà không có thì anh không thể biểu hiện được cái hình thức bên ngoài. Và hình thức bên ngoài nó có công năng, nó làm được cái nội dung bên trong. Ví dụ như mình lại Phật một lại. Lại Phật là gì? Hình thức có phải vậy không ạ? Nhưng nếu anh lại Phật mà không có thể hiện được cái sự cung kính của anh trong cách lại, thì điều đó nó tố cáo là tâm thức anh bên trong không có niềm kính trọng Tam Bảo rồi. Và cái câu ví von của đời thường người ta nói là kính thầy mới được làm thầy. Ví dụ như ni sư, ví dụ như tôi, có những vị ở đây lớn tuổi hơn chứ, có phải không ạ? À? Nếu mà các vị có 80 thì các vị có thể tự hào là các vị này bằng tuổi con các vị thôi. Thế nhưng mà phần lớn Phật tử đều quý kính, và đối với các thầy quý ni sư thì xưng bằng con để làm gì? Đành rằng cái đó rất ư là hình thức, nhưng mà cái hình thức nó nói được là bên trong tâm thức của mình cái niềm cung kính nó phát sinh. Mà cái niềm cung kính trong tâm thức mình có mặt, có nghĩa là cái khuynh hướng của tâm thức mình nó có một cái mơ ước là vươn lên đến đỉnh sự cung kính. Mình kính người kia, cái cảm nhất là không phải để người kia thương mình, mà cái cảm nhất là kính trọng người đó để cho tâm thức mình nó khiêm tốn. Đó là một. Cái thứ hai là trong cái niềm kính trọng bất cứ một ai là tâm thức ta nó có một cái khuynh hướng bắt chước người đó. Có phải không ạ? Người đó là thần tượng của mình thì mình có cái khuynh hướng bắt chước chứ. Mình dán cái hình của nghệ sĩ, của nữ tài tử Marilyn Monroe lên trên vách để làm gì? Thích nó quá, có phải không ạ? Mình có cái khuynh hướng muốn bắt chước đó. Cho nên ta kính trọng thầy, kính trọng Phật, kính trọng Pháp, kính trọng Tăng vân vân, là mình có một cái khuynh hướng. Thứ nhất là làm cho tâm mình nó khiêm hạ. Cái thứ hai mình hứa hẹn với lòng mình là mình sẽ làm như vậy được. Và nếu mà hình thức bên ngoài anh đối với vị thầy, đối với quý ni sư anh ngông nghênh, anh coi thường, anh có những lời rất là trịch thượng, anh nói lòng tôi kính thôi chứ mắc gì tôi phải nói những lời dễ thương cung kính làm gì. Thưa nói như thế trật hay trúng à? Thưa trật mất tiêu, có phải gì không? Từ bên trong nó thể hiện ra bên ngoài, lời nói việc làm. Cho nên ta hãy có một cái quan niệm là hình thức và nội dung hai cái nó rất là liền với nhau, chưa hề tách rời. Và từ cái điều này mình quy chiếu là thưa đại chúng là hạnh phúc trong cõi vô thường này, trong cuộc sống đời thường này, nó là cái nền tảng rất là căn bản để từ đây mình bước lên hạnh phúc của đời sống chư thiên, bước lên hạnh phúc của Niết Bàn, của Cực Lạc chứ. Đức Thế Tôn ngày xưa tỏ thiền 49 ngày đêm, đầu tiên là ngài nếm được cái hỷ lạc của thân và tâm. Qua 6 năm khổ hạnh, ngài khám phá một điều là mình càng hành hạ thân thể tàn tạ thì cái niềm hỷ lạc, cái thiền diệt nó không có. Và ngài nhớ lại là hồi 7 tuổi ngài ngồi dưới bóng cây trăm, thân tâm an tịnh, hít vào thở ra, tự nhiên ngài làm cho thân tâm ngài an lạc, thì bắt đầu ngài chuyển cái khuynh hướng sự tu tập là muốn đạt được Niết Bàn, mình phải có cái niềm hỷ lạc của thân và tâm. Thì từ cái điều này ta quy chiếu lại thưa các vị là hạnh phúc trong cõi vô thường, tức là trong cuộc đời thường này rất là quan trọng. Mà cái hạnh phúc trong đời thường nó được đặt căn bản từ đâu? Ví dụ như cuộc đời của các vị trong đời sống gia đình thì hạnh phúc nó đặt ở chỗ nào? Cái quan hệ giữa mình với người hôn phối mình chứ, giữa mình với con mình chứ, phải không ạ? À? Các vị thử nghĩ là mình làm khổ chồng mình hay mình làm khổ vợ mình? Mình hành hạ, mình kết án, mình trị tội, mình loại trừ, mình muốn hủy diệt người ta. Có phải họ khổ không mà mình không khổ không ạ? Thưa không có đúng, phải không? Người kia là một phần của mình. Cho nên mình làm khổ người kia có nghĩa là mình làm khổ chính mình rồi. Ngôn ngữ tiếng Việt người ta gọi vợ hay gọi chồng bằng cái gì? Mình ơi. Có nghĩa là gì? Là con người đó là một phần của tôi đó, một phần xương thịt của tôi đó. Không phải là tâm linh, không phải là tình cảm, mà con người kia dính liền với cuộc sống của mình. Cho nên cái hạnh phúc trong cõi đời thường đặt căn bản trên cái giao tế giữa mình và người thân mình. Mà giữa mình và người thân của mình, thưa các vị, có một cái sai lầm rất lớn là chúng ta hay nhìn thấy những cái khó thương người kia mà không thấy những cái dễ thương của họ. Các vị có mắc cái bệnh đó không ạ? Cả một đời sống với nhau 30 năm, 50 năm, bao nhiêu là ân tình, bao nhiêu là chuyện dễ thương, nó chảy như một dòng sông chứ. Ấy thế nhưng mà người ta vô tình ta nói có một câu, cái mình nhớ cái câu đó, mình nói câu đó là độc dược, chứ mình không thấy dòng sông dễ thương. Rõ ràng là thưa các vị là mình đang đang hủy hoại cái hạnh phúc đời thường rất là tự nhiên, nó có mặt trong tầm tay của mình. Và thông thường tôi để ý là có nhiều Phật tử lâm phải tình trạng này. Có dù không các vị hay không biết, nhưng mà theo tôi thì chắc có một phần đúng mà. Có phải không? Người ta dễ thương với mình một năm, nhưng người ta chỉ cần nói một lời thôi là một năm dễ thương nó đi đứt. Tội nghiệp chứ phải không? Và thông thường mình có một cái khuynh hướng là trừng trị người nọ, kết tội người kia. Và người ở ngoài hàng xóm thì mình không buồn kết tội, nhưng mình thích kết tội người thân. Chồng mình, vợ mình, con mình là kẻ thủ phạm là mình kết tội dễ dàng. Đó là điều đầu tiên tôi lưu ý các vị, là cái căn bản xây dựng hạnh phúc trong cõi vô thường này, ta hay đặt nó trên cái giao tình giữa mình và người thân. Và nên nhớ, mình hủy diệt người kia, mình trừng trị người kia hay buộc tội người kia là mình buộc tội, mình hủy diệt một phần cơ thể của mình. Làm người kia khổ có nghĩa là làm mình khổ. Cái điều này tôi nghĩ là tôi không có kinh nghiệm bằng các vị đâu. Các vị có kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Ở trong những cái khóa tu của sư ông Hoàng Mai tổ chức, thưa đại chúng là ông cụ không có dạy gì nhiều. Ông cụ về Việt Nam, ông cụ dạy 3 câu thần chú thôi để xây dựng hạnh phúc gia đình. Cái câu thần chú đầu chúng ta phải có gan nói trong cái đời sống bình thường gia đình, đó là khi mình có nỗi khổ vì người hôn phối của mình, mình phải có can đảm nói cho người kia biết là tôi đang khổ. Ví dụ như anh là chồng, anh hay nói với vợ là em nên biết là anh đang khổ lắm. Hoặc nếu người vợ thì nên nói với chồng là anh hãy biết rằng em đang rất là khổ, lòng em rất là đau đớn như muối sắt. Cái câu này nó khó nói lắm không ạ? Khó chứ, có phải không? Mình đang rất là khổ, nhưng mà người kia nói, người chồng hay vợ gì hỏi chứ em thế nào, hỏi anh thế nào, sao thấy cái mặt rầu rầu. Mình trả lời rất là ngược lại, sức mấy mà rầu, mắc gì tôi mà tôi buồn. Ví dụ vậy, có dính gì tôi đâu. Đó là cái điều đầu tiên thưa rất là khó làm. Tuy nó giản dị nhưng mà không phải dễ. Tự thú nhận là tôi đang rất là khổ thưa là một điều gan dạ và phải thực tập. Đó là cái câu thần chú thứ nhất để nó thiết lập được hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Câu thần chú thứ hai là xin em giúp giùm, lấy bớt giùm cái nỗi khổ cho anh. Xin anh giúp giùm lấy bớt cái nỗi khổ cho em. Em đang rất là khổ mà em không thể nào có thể tự mình vùng vẫy được, cho nên cầu cứu. Câu thứ hai là câu cầu cứu. Và thông thường thì cái tình trạng cầu cứu này thưa rất là khó xảy ra trong cái liên hệ giữa gia đình. Vợ chồng với nhau ta khó cầu cứu điều này lắm, có phải không ạ? Và nếu mà người kia lén phén và nói có cần anh giúp không thì mình nạt ngang chứ mình sức mấy mà mình cho phép người ta chia sớt cái nỗi niềm đau khổ của chính mình. Nó sức mấy mà tôi khổ, tôi là người gan dạ mà tôi chưa biết cầu cứu nhờ cậy bất cứ một ai. Rõ ràng là chúng ta tự hành hạ lấy mình. Rồi cái tình trạng thảm thương hơn nữa là khi cái nỗi sân hận của mình quá lớn thì mình làm gì? Mình tự quỷ cuộc đời mình cho ai chết cho biết, ai khổ cho biết. Mà thưa các vị là chuyện này quá khứ nó đã xảy ra. Ta nhớ vợ chàng Trương đó, khi mà bị nghi ngờ, nàng không thể giải bài được, cho nên nàng tức đến nỗi là chết cho ai khổ cho biết. Mà thưa chết thiệt ai? Thưa thiệt mình chứ đâu phải thiệt người kia. Và rõ ràng là cái gì nó cũng phôi pha cả. Mình chết rồi thì ngày tháng phôi pha, rồi người kia nỗi đau buồn cũng mất. Trong khi đó thì ta tự hủy cuộc đời mình ra đi với một cái tâm sân hận như thế, thì các vị thử nghĩ là mình trở lại bằng cái hình hài gì? Có khi mình sinh vào cái thế giới của Atula. Cái nỗi giận mình quá lớn, và giận trong lúc cận tử tới lúc gần chết mà giận. Thưa các vị là cái nghiệp lành nó chìm mà cái nghiệp dữ nó hiện lên ngay lúc đó. Cho nên ta sẽ không phải gặp bà con thân hữu vui mừng đâu, mà gặp lại cái của nợ rất là khốn đốn cuộc đời. Cho nên tôi lưu ý các vị là các vị hãy thuộc lòng ba câu thần chú. Câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, câu gì tôi không nhớ, nhưng mà thủng thẳng tôi sẽ cung cấp cho các vị tiếp câu thứ ba. Và tôi nghĩ rằng hai câu này, các vị mà có gan và nhớ được hai câu thần chú này thì các vị đủ làm được hạnh phúc trong cái cuộc đời vô thường này rồi. Và thưa, nếu mà trong cuộc sống vô thường này mình làm cho cuộc sống mình nó đẹp, nó vui, nó hạnh phúc, thì mình mới có cơ may, có hy vọng tu tập thiện nghiệp, mới có hy vọng nâng đời sống tâm thức mình lên cao. Bằng mình không thể làm được cái hạnh phúc cho cuộc đời bình thường này thì thưa các vị là nó rất là trở ngại, chúng ta rất là khó khăn trong sự tu tập. Khi lòng mình vui thì có thể vượt núi trèo đèo, có thể sang bằng núi làm con đường đi được. Nhưng mà khi lòng các vị buồn thì dù cho cục đá trước mặt các vị cũng không buồn bước tới nữa. Chỉ một chút nhỏ nhặt thôi là mình trùng chân rồi. Cho nên khi có cái niềm vui trong cuộc sống đời thường thì ta hứa hẹn làm được ngàn vạn điều. Khi trong cuộc sống đời thường mà bất hạnh, không có niềm vui thì chắc chắn là ta tự nhận chìm cuộc đời mình, ta không thể vươn lên được trong bất cứ lĩnh vực gì. Đó là điều mà chúng ta nên lưu ý là như vậy. Thưa các vị, là chúng ta mới khai thác có hạnh phúc trong cái cõi vô thường thôi, tức là trong cuộc sống đời thường. Dĩ nhiên là tôi hẹn là tôi sẽ chia sẻ với các vị những cái phần sâu thẳm thêm. Nhưng hôm nay tôi nghĩ là nếu giữ các vị lâu quá thì có khi cũng khuya quá, các vị cũng mệt. Cho nên chúng ta sẽ ngừng ở đây. Và trước khi hồi hướng, tôi nhắc lại vài điều để cho các vị lưu ý thế này. Chúng ta là những người khách ly hương, nên nhớ như vậy. Cái quê hương này mình ở tạm thôi, rồi mình lần lượt ra đi cả, không ai ở lâu nơi cái vùng đất này. Và cái quê cũ của mình á, thưa các vị, là đang đợi chờ các vị về với một niềm vui hay nỗi buồn do chính các vị thông minh tu tập ngay trong hiện đời này. Và cái con đường về quê của mình có an lạc, có hạnh phúc, người thân đón chào hay không là các vị phải xây dựng nó, cái căn bản trong cái hạnh phúc của cuộc sống đời thường này. Trong cuộc sống đời thường giữa mình với người hôn phối của mình, với con của mình. Và điều này các vị đều có kinh nghiệm trong cuộc sống cả. Các vị làm khổ đau con của mình thì giống như một phần gan ruột mình bị đứt dậy. Các vị làm khổ đau người thương của mình thì các vị cũng nghe cơ thể mình nó liệt mất một bên vậy. Cho nên hãy nhớ một điều là ta hãy có gan làm được hai câu thần chú ban đầu. Hãy kêu gọi người kia biết giùm nỗi khổ của tôi. Và mình chỉ làm được một điều là xin biết giùm tôi đang khổ là đủ vơi nhẹ cái niềm đau nỗi khổ của chính mình rồi. Rồi mình giỏi hơn nữa thì mình cầu cứu, xin giúp giùm, lấy bớt giùm cái khổ của tôi ra. Khổ này do anh gây hay là do em gây ra, xin tha lấy bớt nó ra, đừng chế thêm dầu nữa. Và nếu mà mình xuống than tranh chấp như vậy thì thưa các vị, không hề có cuộc chiến nào đẫm máu xảy ra cả. Sở dĩ chiến tranh mà lớn là tại vì người ta cứ leo thang, phải không ạ? Nếu một bên mà chịu xuống than tranh chấp thì chắc chắn là bên kia không có gan gì mà dẫn quân càn quét thêm nữa. Và thông thường những cái cuộc chiến bên ngoài, ta rất là thông minh để phán xét, rất là thông minh để điều quân thiện tướng. Nhưng mà cuộc chiến chính trong gia đình của mình thì mình không đủ thông minh. Mình cứ nghĩ là nói một lời như thế rất là mất mặt, thụt lui một bước như thế rất là tự ái, có phải không? Trong khi cái đời sống của vợ chồng đời sống gia đình nó giống như người ta khiêu vũ. Đó là hình ảnh rất là dễ nhớ. Khi mà ổng bước tới thì mình thụt lui, nó mới thành điệu vũ chứ. Chứ còn mình bước tới thì mình dậm chân lên ổng thì đâu phải là điệu vũ. Có phải không à? Là đạp chân lên nhau là gây lộn liền. Cho nên nếu anh bước tới thì tôi bước lui, anh bước lui thì tôi bước tới. Tự nhiên nó hình thành một cái thế đẹp đẽ, nó thành cái vũ hội có niềm vui. Và thưa các vị là không hề có cái đời sống gia đình nào không có những cái trục trặc bên trong. Những cái vui buồn bất an là điều tất nhiên thôi. Có điều nếu người ta thực thương nhau á, thì cho dù là có đánh nhau bưa đầu xuất tán, người ta cũng có thể xin lỗi và làm hòa lại với nhau. Huống nữa là những cái chuyện vặt vãnh trong cuộc sống đời thường trải qua trả lại mà mình có thể làm cho không khí gia đình nó tù ngục, rất là tội nghiệp cho con cái với chính mình. Cho nên các vị là những người làm cha làm mẹ có bổn phận với thế hệ phía sau, các vị nên nhớ là cái niềm vui của mình nó không những nuôi dưỡng chính mình mà nó còn nuôi dưỡng con cái cháu chắt của mình trong tương lai. Cho nên ta hãy thông minh sống một ngày trên cuộc đời này, vận dụng những cái tuệ giác của mình để làm cho cuộc sống mình hạnh phúc và giàu có. Bằng không như thế thì mình đi ngang qua cuộc đời rất là phí phạm, rất là uổng. Và mong rằng đại chúng nhớ những điều tôi chia sẻ rất là đời thường thế này và khéo thực tập. Các vị hãy nhớ những câu thần chú rất là quan trọng thì đời sống các vị nó đỡ khổ sở. Có một người bạn thân và người bạn thân mình nó hứa là sẽ gọi điện thoại cho mình mà người đó không gọi. Ngày mai người đó gọi xin lỗi mình có nên nói rằng hôm qua tôi đã chờ cái phone như vậy trong bao lâu, mình khổ sở để nhận cái phone hay không? Đừng trả lời. Thưa đại chúng, nó có những điều rất ngược mình xin chia sẻ về cái cell phone thế này. Đầu tiên là mình thấy nó rất là có lợi, đó là mặt thứ nhất, nó rất là tiện. Thứ hai thưa các vị là có những cái điều rất là nghịch, là người ta có thể liên hệ được từ đây qua nửa vòng trái đất bằng cái cell phone hoặc bằng cái điện thoại. Nhưng mà tình cảm con người thì có khi nói với nhau ra rã nhưng mà tình cảm không thiết lập được. Cho nên cái sự thông minh đầu tiên là ta hãy biết trước khi gọi điện thoại mình phải hít vào thở ra ba hơi, hứa với lòng rằng nói ra một câu nào trong điện thoại thì phải sử dụng lời lẽ rất là dễ thương, gọi là ái ngữ. Và lời ái ngữ có mặt là nó loại bớt đi những cái phiền muộn, những cái bất hạnh vô ích. Đó là điều thứ nhất. Và cái phương pháp thực tập chúng ta thì nghe tiếng điện thoại, các vị đừng vội vàng bóc điện thoại lên, nên trầm tư lại một chút, lắng lại một chút, đợi nó reo ba hồi. Reo như thế nó có bất lợi gì cho ta không? Thưa không. Nếu người kia cần nói chuyện với mình thì họ sẽ có kiên nhẫn đợi thêm cái lần reo thứ tư họ nói chứ. Đâu cứ gì reo một lần hai lần cái họ cúp đâu. Cho nên ta hãy có kiên nhẫn đợi ba lần reo điện thoại rồi sẽ bóc điện thoại lên. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi nghe tiếng điện thoại reo thì các vị nên nhiếp tâm về trụ trong hơi thở, hít vào thở ra để cho tâm các vị nó lắng, nó yên. Thì các vị trả lời điện thoại, các vị xử lý công việc bằng cái ngôn ngữ, bằng cái tâm tình rất là hòa ái, rất là nhẹ nhàng. Nó không có nổi đang cái cơn bực dọc mình hỏi một câu rất là khó thương. Và cái trường hợp này thưa các vị là cái văn hóa người Việt chúng ta không có chú ý, nhưng mà văn hóa người Mỹ đặc biệt là khi họ gọi điện thoại, cái câu đầu tiên họ tiếp điện thoại mình thì họ hỏi tôi có thể giúp gì được anh. Dạ. Còn trong khi người Việt mình alo cần gì rất là vô duyên. Rõ ràng là cái điều đó nó tố cáo là cái văn hóa, cái tâm thức mình rất là sốc, rất là bất an. Cho nên hai cái điều đầu tiên khi các vị sử dụng điện thoại là điều thứ nhất là hãy đợi ba lần reo. Thứ hai là mình phải thu tâm về lại với thân, cho tâm hồn mình nó an ổn tĩnh lặng rồi bắt đầu tiếp điện thoại nói chuyện. Điều thứ tư thưa các vị là mình luôn sử dụng ái ngữ. Và cái trường hợp của các Phật tử hỏi thì tôi nghĩ có cách giải quyết thế này. Nếu mà mình thông minh á thì không có cái chuyện chờ điện thoại ai cả. Họ hẹn điện thoại họ không gọi là chuyện của họ. Nhưng mà mắc gì mình phải chờ điện thoại, chừng nào điện thoại nó tới thì mình nghe, không tới thì thôi. Cái thì giờ còn lại ngàn vạn việc để làm, tại sao mình cứ ngồi mình cứ chờ cái điện thoại vô duyên vậy? Khi mà mình chờ điện thoại thì chắc chắn một điều là khi nghe tiếng điện thoại người kia là mình nổi bực dọc, bất an rồi. Các vị có thể làm được một điều thông minh hơn là ta không có chờ điện thoại. Mình có ngàn vạn điều để làm, chẳng hạn như mình đọc sách, chẳng hạn như mình làm việc nhà, chẳng hạn như mình thưởng lãm một bài nhạc, vân vân. Rồi hay hơn nữa thì các vị có thể thực tập tu. Trong cái lúc các vị thay vì chờ điện thoại thì các vị thực tập tu, chứ cớ gì mà mình phải nôn nóng trong lòng để rồi nó sanh bực bội. Đó là điều thứ nhất, tự thân mình phải làm được cái việc là không chờ điện thoại. Cái điều thứ hai là thưa, ai cũng có những cái bất thường họ không có khống chế được. Những cái bất thường nó luôn xảy ra trong cuộc đời. Họ hẹn nhưng họ không đi được, đó là chuyện ta có thể tha thứ được. Nên tha thứ. Và dù cho mình có biết rõ ràng 5 với 5 là 10 là người kia viện cớ, chứ thực tế thì không phải là bận cái sự việc gì cả. Nhưng mà mình hãy cứ tha thứ. Tại sao? Tha thứ điều thứ nhất là nó làm lòng mình rất là nhẹ. Còn nếu mà mình nổi một cái niệm nghi ngờ, mình không tha thứ thì tự nhiên nó đè rất là nặng trong tâm thức của mình. Mình thiệt thòi chứ không phải người kia thiệt thòi. Mình hãy nhớ là mình hãy tha thứ. Rồi cái gì nó cũng có cái giá của nó cả. Nếu cái sự lừa dối người kia có mặt thì chắc chắn là họ sẽ nhận cái hậu quả của sự lừa dối, sớm hoặc chiều thế thôi. Ta không cần phải làm cho lòng mình nặng trĩu bằng cái nghi ngờ, bằng cái hờn giận gì cả. Hãy xóa hết để làm cho lòng mình yên bình, tĩnh lặng và hạnh phúc. Đó là người thông minh. Còn không làm được điều này, mình cứ chờ điện thoại người ta sốt ruột sốt gan, chắc chắn là mình sẽ rất là giận. Và nghe điện thoại mình không thể đủ trầm tĩnh để nói những lời dễ thương được. Cho nên các vị hãy thực tập những cái điều tôi chia sẻ như vậy. Và tôi nghĩ một điều thế này, thưa các Phật tử, là trong cuộc sống đời thường ở nhà, các vị có ngàn vạn cơ hội để thực tập. Nghe điện thoại là một cơ hội thực tập. Nghe người ta gọi đến, ta nói chuyện dông dài vô ích cũng là cách thực tập nữa. Thực tập thế nào à? Một là kiên nhẫn. Nếu không kiên nhẫn được thì làm sao? Mình có gan mình xin lỗi một cách nhẹ nhàng. Mình có gan khước từ cái cú điện thoại của người bạn mình. Nếu họ trút những cái ô uế thị phi vào tâm thức mình rất là vô duyên, cho nên mình có gan mình xin lỗi dừng lại nơi đây. Mình phải mềm và phải cứng. Có khi mình cần nhẫn nhục để nghe. Nghe là một cách thực tập để làm cho người kia vơi bớt nỗi niềm khổ. Nhưng mà nghe không có nghĩa là để cho cái chất độc nó thấm vào mình. Mình nghe để mình chuyển hóa được người kia thì cái cách đó là hay. Bằng không thì cái cách tiêu cực nhất là mình loại trừ những cái nọc độc nó đến với mình. Đó là cái cách mà chúng ta phải thực tập. Và tôi nghĩ trong cuộc sống ở đời, các vị có ngàn vạn điều kiện để tu. Mỗi một cái cơ hội đến, ta dùng cái trí tuệ của con nhà Phật quán chiếu để tu. Thì thưa, đó là mình làm giàu cho mình. Mình chuẩn bị cho ngày mai, ngày mốt mình về lại quê hương thì bạn là thân hữu lại rất là vui. Không thì mình gặp kẻ nào ở không à. Nên nhớ như vậy. Và dừng ở đây, xin các vị chấp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử sanh đều cho thành Phật.